Chương 711, xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Trên thực tế, hắn cũng không muốn quan tâm, nhìn liền biết ba hắc ảnh đó chính là cường giả, hắn chỉ là một đan võ cảnh nho nhỏ, tuy có thể xem là cường giả tại Ninh Khang tinh hệ này, nhưng đối với toàn bộ liên bang thì chẳng được tính vào đâu. Quan tâm nhiều quá, sẽ chết. Vả lại, ban nãy đoàn hải tặc tinh hồng chi dạ cũng đã tự bạo thành tro bụi, phía bên hắn cũng đã có thể cho người bị hại một lời giải thích. Đương nhiên, hiển nhiên hắn sẽ bị trừng phạt một chút do thất trách, nhưng đó đã là kết cục tốt nhất. Chính vì vậy, hiện tại tâm trạng hắn khá là tốt. Margaret không để ý lời nịnh bợ của Ninh Đại Lực, nàng đã nhận nhiệm vụ quá nhiều, kiểu nịnh nọt như thế nàng sớm nghe đến chán ghét rồi. Không chỉ nàng, mà Lý Thanh Vân và Elton đều như thế. Ngay cả Lục Trạch và Lâm Linh dù chỉ là tân sinh, nhưng cũng được xem là nhân vật phong vân tại Thự Quan tinh hệ. Mọi người cũng chỉ là cười cười. Margaret tiếp tục mở miệng nói, nếu Ninh quân trưởng đã thấy, vậy tiếp theo vì đề phòng có cá lọc lưới, phiền Ninh quân trưởng phối hợp với chúng ta tiếp tục điều tra. Ninh Đại Lực nghe vậy, gật đầu đáp, được. Sau đó, năm người bắt đầu tìm tòi khu vực này, có thần thông của Lâm Linh và sản phẩm khoa học kỹ thuật của Ninh Đại Lực, tốc độ lục soát không chậm. Mấy giờ sau, toàn bộ khu vực đều bị lục soát kỹ càng, sau khi xác nhận không còn cá lọc lược. Năm người lại phá hủy hoàn toàn phi thuyền Hồng Chi Dạ đã bị Lục Trạch chém hỏng. Sau đó, bọn họ mới ngồi phi thuyền của mình trở về chiến hạm. Bên trong trạm hàng không trong chiến hạm, năm người Lục Trạch vừa xuống khỏi phi thuyền, Ninh Đại Lực liền mang vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Lần này may mà có 5 vị bạn học. Nếu không nhờ đám Lục Trạch, thì 11 thông khiếu cảnh cường giả của đoàn hải tặc tinh Hồng Chi Dạ cũng không bị xử lý dễ dàng như vậy. Vả lại cho dù thật sự có thể xử lý hết 11 cường giả kia, thì ba hắc ảnh cổ quái sau đó cũng rất nguy hiểm. Mặc dù hắn không có thực lực, nhưng mắt nhìn thì vẫn có một chút, thông qua dư âm va chạm hắn có thể biết được, ba hắc ảnh kia mạnh hơn 11 thông khiếu cảnh tinh hồng chi dạ rất nhiều. Nghĩ đến cũng phải, nếu thực lực không đủ mạnh, sao có thể khống chế được bọn chúng chứ? Mặc dù không biết vì sao ba hắc ảnh kia lại ở nơi này, nhưng có lẽ cuối cùng ba hắc ảnh đó không mạnh bằng 5 người Lục Trạch, nếu không thì lúc này đứng ở đây đã không phải là 5 người bọn họ rồi. Cho tới bây giờ, Ninh Đại Lực vẫn cho rằng ba hắc ảnh đó là do 5 người Lục Trạch đánh chết, điều này khiến hắn có cái nhìn mới về thực lực của 5 người, không hổ là nhóm thiên tài đứng đầu lứa tân sinh của nhân tộc, thực lực cực mạnh, đám chủng tộc ngoài hành tinh này đều yếu nhất. Margaret cười cười, Ninh quân trưởng khách khí, Lý Thanh Vân bên cạnh nhàn nhạt mở miệng nói, còn phải làm phiền Ninh quân trưởng xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành, thái độ của người này đối với Margaret, Lục Trạch và Lâm Linh thì xem như khá bình thường. Đối với Elton cũng là thái độ cạnh tranh giữa đối thủ với nhau, mà đối với kẻ thực lực không đủ, thì thái độ hắn rất là lãnh đạm. Elton mở miệng cười nói, nghĩ rằng Ninh quân trưởng cũng gấp gáp trở về báo cáo nhiệm vụ nhỉ. Ninh Đại Lực không quan tâm thái độ của bọn họ, chỉ gật đầu nói, được rồi, chúng ta cùng trở về. Chiến hạm di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trở lại Ninh Khang tinh hệ, đi tới nơi cầm quyền của Ninh Khang tinh hệ. Ninh Đại Lực mang theo đám người Lục Trạch đi xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ trên mạng lưới Thự Quan cũng tiến vào giai đoạn xét duyệt, chỉ cần xét duyệt hoàn thành, thì xem như bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được phần thưởng học phần. Tiễn đám người Lục Trạch rời khỏi cao ốc cầm quyền xong, Ninh Đại Lực lập tức rời đi, hắn còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Bên ngoài cao ốc, nhìn Ninh Đại Lực rời đi, 5 người đều nở nụ cười. Chương 712, tu luyện cho tốt rồi. Tính Elton nhếch miệng cười nói, mặc dù nhiệm vụ lần này hơi khó khăn trắc trở, nhưng chúng ta đã kiếm lời lớn. 1.000 vạn học phần, chia ra mỗi người được 200 vạn. Lý Thanh Vân cũng cười nhạt nói, đây cũng là do chúng ta may mắn giành được nhiệm vụ này, dù sao cũng là đoàn hải tặc tinh hồng chi dạ, khối u ác tính của liên bang. Margaret duỗi lưng một cái, đường cong mỹ lệ khiến Elton nhìn không được liếc mắt nhìn một chút, sau đó nàng cười nói, Thanh Vân nói có lý, ban thưởng cho nhiệm vụ bình thường tối đa cũng chỉ được một nửa số này, có thể giành được nó đúng là may mắn. Lục Trạch và Lâm Linh bên cạnh thì không có cảm giác gì, dù sao bọn họ lấy được nhiều học phần lắm rồi, 200 vạn học phần thoạt nghe thì rất nhiều, kỳ thật với bọn họ lại khá ít. Lục Trạch có chút cảm thán, hắn cũng từng giàu có. Mặc dù sự giàu có ấy chỉ kéo dài trong mấy ngày, vì ngay sau đó hắn đã mua thần thuật, trở lại cuộc sống nghèo khó. Nghĩ đến đây, Lục Trạch nhìn Lâm Linh bên cạnh một chút, lúc ấy người này cũng nhận được khen thưởng 100 triệu học phần, cũng không biết hiện tại nàng còn lại bao nhiêu. Có nên đi cầu bao nuôi không nhỉ? Khục, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Lục Trạch liền quả quyết trấn áp. Nói đùa, Lục mổ đây, phú quý không động lòng, nghèo hèn không không nản chí, uy vũ không khuất phục, sao có thể chỉ vì 100 triệu học phần liền muốn cầu bao nuôi? Không thể được. Lâm Linh thấy ánh mắt của Lục Trạch liền trở nên cảnh giác, nàng cau mày hỏi, sao đấy? Không có gì. Margaret bên cạnh mở miệng nói, được rồi, chúng ta về thôi. Lục Trạch nghe vậy, mở miệng nói, cái kia, học tỷ à, các ngươi đi về trước đi, ta muốn về nhà một chuyến. Về nhà. Margaret, Lý Thanh Vân cùng Elton có chút ngoài ý muốn nhìn Lục Trạch. Lục Trạch gật đầu cười, nhà ta cách nơi này chỉ hơn 800 năm ánh sáng. Margaret nghe vậy, mở miệng hỏi, một mình ngươi trở về. Lục Trạch nhìn thoáng qua Lâm Linh, Lâm Linh mở miệng nói, đúng lúc ta cũng muốn về thăm nhà. Elton sắc mặt cổ quái nhìn hai người, nói, nhà các ngươi ở cùng một nơi. Lâm Linh mở miệng nói, cùng một tinh hệ, nhà. Ba người đều có chút giật mình khẽ gật đầu, lộ ra sắc mặt thấu hiểu. Lục Trạch cùng Lâm Linh, bọn họ có thể khẳng định, ba người này đang nghĩ đến chuyện kỳ quái nào đó. Thế là, Margaret nở nụ cười từ mẫu, vậy chúng ta liền đi về trước, khi có học phần khen thưởng chúng ta sẽ chuyển cho các ngươi. Elton bên cạnh gật đầu, không quấy rầy các ngươi. Lý Thanh Vân cũng khẽ gật đầu, đối với ba học trưởng học tỷ luôn quan tâm bọn họ, dù là Lâm Linh cũng không tiện nói gì. Loại hiểu lầm này đã xảy ra không ít lần, bản thân Lâm Linh cũng bất lực giải thích. Sau đó, Lục Trạch và Lâm Linh tạm biệt ba người Margaret học tỷ, rồi bay về phía trạm hàng không. Margaret nhìn bóng lưng bọn họ, cảm thán, thanh xuân thật sự tốt đẹp, có người yêu mạnh bằng mình. Elton bên cạnh nhếch miệng cười nói, Margaret, ngươi ghen tị rồi sao? Ngươi xem, chúng ta chỉ còn một năm đại học nữa thôi, hay là chúng ta thử một chút? Lý Thanh Vân cười nhạo nói, Elton, tên đế đô học viện nhà ngươi góp vui cái gì, cút. Má nó. Chuyện này còn liên quan đến trường học sao? Ngươi có tin ta lập tức đánh nổ cái đầu chó của ngươi không? Ha ha, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Margaret thấy thế liền lườm hai người một chút, nói, các ngươi có về hay không? Còn nữa, hai người đừng mơ tưởng hảo huyền nữa, thực lực còn không bằng ta, lo tu luyện cho tốt rồi tính sau. Elton và Lý Thanh Vân nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Tu luyện cho tốt rồi tính sau. Chương 713, hơi khó ăn nha tức là có hy vọng. Hai người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt lại có thêm mấy phần cạnh tranh. Lục Trạch và Lâm Linh đi tới trạm hàng không, hai người hỏi thăm một chút, phát hiện phi thuyền đi tu rông tinh cầu là vào nửa giờ sau. Dù sao chỉ là phi thuyền bình thường, giá cả không đắt lắm, hai người lựa chọn mua vé cùng một phòng. Xét vé xong liền lên phi thuyền, hai người đến căn phòng riêng của hai người. Phòng không lớn, chỉ có một cái giường đôi, một cái sofa cùng một màn sáng, có vẻ là để giải trí. Lâm Linh ngồi xuống giường, Lục Trạch thì nằm gường trên ghế salon như một con cá ướp muối. Nửa giờ nữa là sẽ bay, đợi thêm lát nữa là tới Lan Giang Tinh, ngươi thật sự không đến nhà ta chơi sao? Ta giới thiệu Alice cho ngươi biết, Lục Trạch nhiệt tình mời mọc Lâm Linh, dù sao Lâm Linh có thể xem là người bạn tốt nhất của hắn ở trường học. Lâm Linh trợn mắt với Lục Trạch, đáp, không đi. Đúng lúc này, điện thoại Lâm Linh vang lên, nàng lấy điện thoại ra, sau đó hơi kinh ngạc nói, là cuộc gọi của Tỉnh Tỷ Tỷ. Nói xong, nàng mở hình chiếu 3D. Đầu của Nam Cung Tỉnh xuất hiện ở không trung. Lục Trạch, Lâm Linh, ta. Nam Cung Tỉnh đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên thấy được hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt cứng đờ, dùng ánh mắt cổ quái nhìn hai người một chút, thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi luyện cơ bụng, các ngươi tiếp tục. Nói rồi, nàng liền cúp điện thoại. Lục Trạch, Lâm Linh, hai người ngơ ngác nhìn nhau. Luyện cơ bụng? Luyện cơ bụng cái gì? Đúng lúc này, hai người mới phát hiện dường như hoàn cảnh có chút không đúng, lập tức sắc mặt cả hai cứng đờ. Lục Trạch câm nín, mạch suy nghĩ trong não nữ tử quỷ kia cũng quá bậy bạ rồi, không chỉ say rượu, lại còn đen tối như thế, đã hoàn toàn không cứu vớt nổi nữa rồi. Bọn họ chỉ là tìm chỗ yên tĩnh một chút mà thôi, Lâm Linh cũng hơi xấu hổ, nam đơn nữ chiếc ở trong phòng có giường, thấy thế nào cũng kỳ quái cả, nhưng mà có đi du lịch trong vũ trụ cũng cần tốn thời gian mấy ngày. Trong phòng có giường là tiêu chí cơ bản rồi. Người bình thường vẫn phải ngủ. Trầm mặc một hồi, Lâm Linh gọi điện thoại lại. Điện thoại kết nối, trừ Nam Cung Tỉnh ra, ngay cả Thu Nguyệt Hòa Sa cũng xuất hiện. Thu Nguyệt Hòa Sa tỏ ra chế nhạo nhìn căn phòng một lượt, nói, lần đầu tiên mà thế này thì có phải là hơi đơn sơ quá rồi không? Lục Trạch đệ đệ lại không biết thương hương tiếc ngọc sao đến thế sao? Lục Trạch mặt không đổi sắc mở miệng nói, chúng ta là trong sạch mà. Bây giờ chúng ta chỉ là đang ngồi trong phòng trên phi thuyền thôi, Lâm Linh bên cạnh cũng gật đầu nói, chúng ta chỉ là định về thăm nhà một chuyến. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa từng đặc biệt mời bọn họ vào trường của mình học, đương nhiên là biết cả hai đều đến từ Tu Rông Tinh Hệ, nghe hai người giải thích, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều giật mình. Sau đó, Lâm Linh hiếu kỳ hỏi, Tĩnh tỷ tỷ, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Lúc này, Nam Cung Tĩnh mới nhớ tới mình gọi điện thoại là có chuyện, nàng hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, vừa rồi không biết vì sao anh đột nhiên há miệng cắn không khí một cái, còn nói là ăn phải thứ rất khó ăn, sau đó liền nói là buồn ngủ, bây giờ đã ngủ rồi. Lục Trạch cùng Lâm Linh nghe vậy, con ngươi co rụt lại, cả hai đều nhớ lại tình cảnh anh một ngụm nuốt sạch ba hắc ảnh kia. Chẳng lẽ là vì cái đó? Thu Nguyệt Hòa Sa thấy sắc mặt hai người thay đổi, liền nghi ngờ hỏi, các ngươi biết nguyên nhân? Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó thuật lại chuyện xảy ra lúc đó cho hai người nghe. Giải thích xong, Lâm Linh bên cạnh lo lắng hỏi, anh không có chuyện gì chứ? Theo lý mà nói, thực lực của ba hắc ảnh kia chẳng qua chỉ là thông khiếu cảnh mà thôi, dù sao anh cũng là tinh vực cấp cường giả, bọn họ không cần lo lắng quá làm gì, nhưng mà sao lúc này anh lại ngủ mất rồi? Chẳng lẽ ba tên quỷ quái đó có độc? Chương 714, anh ngủ say. Nam Cung Tĩnh lắc đầu, nhếch miệng cười cười, Lâm Linh ngươi đừng lo lắng, thực lực anh mạnh như vậy, sao có thể xảy ra chuyện? Khí tức của nàng bình ổn vô cùng, chúng ta chỉ là hoài nghi có thể nàng sẽ lại tiến vào trạng thái ngủ say. Trạng thái ngủ say, Lục Trạch cùng Lâm Linh nhìn nhau, sau đó cả hai đều cau mày. Lục Trạch mở miệng nói, sẽ không lại ngủ 2000 năm đấy chứ? Dù sao lần đó anh ngủ một giấc chính là 2000 năm. Nếu như lần này lại ngủ tiếp 2000 năm nữa, chẳng phải bọn họ sẽ không được nhìn thấy anh rất lâu sao? Thời gian 2000 năm, không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nữa. Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cau mày, lắc đầu đáp, ta không rõ. Lâm Linh mở miệng hỏi, hiện tại anh đang ngủ. Nam Cung Tĩnh gật đầu, ta để nàng ngủ ở trong phòng của ta. Nói xong, nàng uống ừng ực một hớp rượu lớn. Sau đó trình chiếu hình ảnh anh đang ngủ trên giường, anh nằm ở trên giường, thoạt nhìn ngủ rất say, bộ dáng cũng không có gì là khó chịu, thậm chí, khóe miệng anh còn đang chảy nước miếng, cũng không biết cái đồ ham ăn này có phải là đang mơ tới món gì ngon hay không. Nhìn thấy bộ dáng đó của anh, tâm tình vốn hơi lo lắng của Lục Trạch và Lâm Linh cũng chậm rãi bình ổn lại. Nam Cung Tĩnh gãi gãi mái tóc màu đen, mở miệng nói, anh đi ngủ, ai cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Nói không chừng đợi chút nữa liền tỉnh lại, bầu không khí trầm mặc lại, tâm tình cả bốn người đều có chút không tốt. Lục Trạch cũng là như thế. Mặc dù mỗi lần anh đều dành ăn với hắn, nhưng ngoại trừ chuyện đó ra, anh vẫn luôn rất ngoan ngoãn nghe lời. Đã vậy hôm nay thấy bọn họ gặp nguy hiểm còn đặc biệt đến ăn ba tên hắc bào kỳ quái kia. Hiện tại nàng ngủ say, cũng không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Vừa nghĩ tới đây, Lục Trạch cau mày. Ba tên mặt hắc bào đó sẽ không thật sự có độc đấy chứ? Nếu quả thực là như thế, phải chăng hắn cần đại diện cho ánh sáng tiêu diệt bọn chúng? Nhưng mà, biết đâu anh là hấp thu no nê năng lượng của bọn chúng, nên mới đột ngột muốn đi ngủ. Chuyện này không ai nói rõ được, dù sao cả bốn người bọn họ đều chưa từng nuôi dưỡng tiểu tinh linh bao giờ. Lúc này, Nam Cung Tĩnh cười cười, được rồi, các ngươi cũng nói ra hết rồi, anh ở đây có chúng ta lo, hai người các ngươi cứ yên tâm đi. Đôi môi hồng nhuận của Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch lên, nàng híp mắt nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, thanh âm mềm mại đáng yêu như nước, hai người cứ tận hưởng chuyến đi là được. Lục Trạch, Lâm Linh, hai người có chút câm nín nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, người này chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi đúng không, lại còn đùa giỡn bọn họ. Ha ha ha ha, nấc vậy chúng ta tắt máy đây. Nam Cung Tĩnh cảm thấy thú vị, cười rất vui vẻ, vừa cười vừa ở rượu, sau đó tắt điện thoại. Lâm Linh trừng Lục Trạch một chút. Đều tại ngươi. Lục Trạch. Trách hắn cái gì chứ? Hắn đâu có làm chuyện gì sai, chuyện này cũng trách hắn được. Nói chuyện có lý chút được không? Sau đó, Lâm Linh hơi nhíu mày, nói, cũng không biết khi nào anh mới tỉnh. Lục Trạch trầm mặt nói, trở về thăm nàng rồi tính sau. Lâm Linh lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm. Dù sao, truyền thừa của anh vốn là như thế, đây cũng là chuyện không có cách nào. Phi thuyền đến Tu Rông Tinh Hệ cần thời gian nửa ngày, trước tiên đổ ở Giang Lan Tinh, sau đó mới có thể đi Kinh Bình Tinh của Lâm Linh. Nửa ngày sau, phi thuyền dừng lại tại trạm hàng không của Giang Lan Tinh, Lục Trạch đứng lên, cười nói với Lâm Linh, thật sự không xuống chơi sao? Lâm Linh trừng Lục Trạch, nói, không đi. Nói xong, nàng híp mắt cười nói, ta phải trở về để Tằng Gia Gia thấy được tiến bộ hiện tại của ta. Chương 715, nhân vật nổi tiếng dù sao Lâm Linh vẫn là một thiếu nữ nhỏ tuổi, đương nhiên là muốn để Lâm Lão, người hy sinh vì nàng nhiều như thế thấy được thực lực hiện tại của nàng, để Lâm Lão thấy được nàng đã không phụ sự kỳ vọng của hắn. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó cười cười, gần đây ngươi tiến bộ rất nhiều, nhất định Lâm Lão sẽ rất vui vẻ. Nói rồi, Lục Trạch mở cửa phòng, đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa phòng, Lục Trạch quay đầu nói tiếp, mặc dù ngươi so với ta vẫn kém hơn một chút. Nói xong hắn vội vàng đóng cửa lại chuồn đi, trêu xong liền chạy, quá kích thích. Bên trong phòng, Lâm Linh nghe được Lục Trạch nói thế vốn đang cảm thấy vui vẻ, không ngờ cái tên khốn này còn nói được mấy lời dễ nghe như vậy. Nhưng sau khi nghe được mấy lời cuối cùng của hắn, nụ cười trên gương mặt nàng cứng đờ, ngực phập phồng một trận, chỉ hận không thể đuổi theo đánh đối phương. Không thể được, như vậy sẽ trúng phải quỷ kế của hắn. Vừa nghĩ như thế, Lâm Linh cắn cắn môi dưới, đôi mắt linh động chớp chớp, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lần sau nhất định phải vượt qua Lục Trạch, ra khỏi phi thuyền, thời gian ở nơi này đã là ban đêm. Bầu trời như một bức màn đen khảm đầy sao, óng ánh mỹ lệ. Trên quảng trường tại trạm hàng không lấp lánh ánh đèn, xe cộ và phi thuyền tới lui không ngừng, có đón người, cũng có di chuyển lên phi thuyền, bận rộn phồn hoa. Lục Trạch đứng trên quảng trường, quay đầu nhìn khung cảnh quen thuộc chung quanh một chút, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười. Lục Mỗ đã trở về rồi đây, lần trước đến nơi này chính là lúc tham gia thực tập tốt nghiệp, chỉ chớp mắt đã qua mấy tháng. Hắn xuyên qua thế giới này cũng được 4 tháng rồi, lúc này đây, hắn thật sự nổi hứng thơ ca. Muốn ngâm nga một câu, à, thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Thơ hay, thơ hay, Lục Trạch đắc ý rời khỏi quảng trường, đi tới nơi kiểm tra. Cũng giống như đi máy bay ở trái đất, đi phi thuyền công cộng ở nơi này cũng phải kiểm tra. Lục Trạch cảm thấy, mình cần có một phi thuyền riêng cho bản thân, giống như Kim Tuyền Hào của nữ tử quỷ vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy ngầu rồi. Ngay lúc Lục Trạch đang mơ đẹp, đột nhiên cảm nhận được vô số ánh mắt hướng về phía mình. Ê! Đó là Pô Ô. Là Lục Trạch của tinh cầu chúng ta. Đúng vậy, ngay từ lúc hắn tốt nghiệp khảo nghiệm lần đầu tiên ta đã chú ý đến hắn, sau này tất cả video trên chiến trường của hắn ta đều xem, ta chính là fan hâm mộ của hắn. Ta cũng vậy. Lục Trạch tiểu ca ca rất đẹp trai a. Cũng không biết hắn có cho xin chữ ký hay không, mơ đẹp lắm. Muốn xin cũng là ta xin, hay là, chúng ta cùng nhau lên. Lục Trạch. Hắn cố gắng không để cho mình quay đầu nhìn về phía hai cô gái đang muốn giao lưu tình cảm với hắn, nghiêm trang đi tới. Mặc dù giọng nói của hai nàng rất nhỏ, nhưng dù sao Lục Trạch cũng là thông khiếu cảnh cường giả, sao có thể không nghe thấy, kích thích này ai mà chịu nổi. Nhưng mà, là một người đàn ông tốt thời đại mới, sao hắn có thể là loại người đó? Không thể nào, ban nãy hắn đã quên mất, hắn là người sở hữu huân chương vinh dự cấp 4, hắn có thể đi con đường chuyên biệt. Nhưng vì khi nãy hắn đùa Lâm Linh quá đã, cộng thêm tâm tạng kích thích khi được trở về nhà, hắn liền quên hết. Thế là, liền biến thành tình cảnh bị người vây xem như thế này đây, ánh mắt của mấy tiểu mùi mùi tiểu tỷ tỷ kia có phải là khoa trương quá rồi không? Má nó! Vì sao còn có mấy tên đàn ông cũng mang ánh mắt cổ quái như vậy, cũng may mặc dù Lục Trạch bị người ta vây xem, nhưng mọi người vẫn rất văn minh, không xông lên động tay động chân với hắn. Chật vật qua kiểm an. Lục Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. May mà kiểm an thời đại này đều là máy móc dụng cụ, nếu không hắn thật sự có chút lo lắng thân thể băng thanh ngọc khiết của hắn liệu có bị nhúng chàm hay không. Sau đó, Lục Trạch bay lên không trung, hướng thẳng về phía nhà mình. Chương 716, về tới nhà khóe miệng hắn nhếch lên, nở nụ cười. Mặc dù hắn từng nói với Lục Ly và Alice rằng, mấy ngày này hắn sẽ trở về, nhưng hắn vẫn chưa nói ra thời gian cụ thể, hắn định cho người trong nhà một bất ngờ. Dưới bầu trời đêm, khu biệt thự rất yên tĩnh. Lục Trạch lặng lẽ đáp xuống trước biệt thự nhà mình, hắn quay đầu nhìn sân nhỏ quen thuộc, biệt thự quen thuộc, còn có cả võ đạo quán hắn luyện võ với Lục Ly mỗi sáng, nhìn không được âm thầm hoài niệm. Hơn 2 tháng ngắn ngủi, hắn đã trải qua mấy lần sinh tử, cứ như đã mấy đời rồi. Trong biệt thự lẫn võ đạo quán đều có ánh đèn, hắn quay đầu nhìn về phía võ đạo quán một chút, hẳn là Melin Thúc đang huấn luyện cho Lục Ly và Alice. Nếu nói như vậy, trong nhà hẳn là có cả cha lẫn mẹ. Lục Trạch mỉm cười, về nhà chào hỏi cha mẹ trước mới được, nếu không đợt lát nữa không bị đánh mới là lạ. Ngay tại thời điểm Lục Trạch đáp đất, Merlin đang chỉ điểm cho Lục Ly và Alice kỹ xảo liên quan đến việc sử dụng thần thông đột ngột ngừng lại. Alice hơi nghi hoặc nhìn Merlin một chút, nháy nháy mắt, sao thế cha? Merlin nghe vậy, cười lắc đầu, không có việc gì, chúng ta tiếp tục, tiểu tử thối Lục Trạch về rồi. Là vì chuyện tài nguyên tu luyện của Lục Ly và Alice sao? May mà nó còn nhớ rõ, nếu không hắn cũng phải nói với Lục Trạch chuyện đó. Khoảng thời gian này, tốc độ tiến bộ của Lục Ly và Alice càng ngày càng chậm, mặc dù so với những người khác thì đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng như thế vẫn khiến hắn có chút không vừa ý. Vả lại, có vẻ bây giờ tiểu tử đã rất nổi tiếng trong liên bang, cũng không biết thực lực nó thế nào rồi nhỉ? Là lão sư đầu tiên của Lục Trạch, Merlin cảm thấy mình cần phải kiểm tra thử một phen. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải là do mấy ngày trước Alice nói với hắn tiểu tử thối này sắp về, bộ dáng vui vẻ đó khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, tuyệt đối không phải. Lục Ly cùng Alice hơi nghi hoặc nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Merlin, cũng không nói gì thêm. Lúc chỉ dậy, hắn cực kỳ nghiêm khắc. Mà ở bên ngoài, Lục Trạch cũng mở cửa chính biệt thự ra, hắn nhìn thấy Lục Văn đang ngồi trên ghế salon đọc tin tức từ trong quang não trên tay. Mà Phó Thư Nhã thì có vẻ là đang nói chuyện phiếm với ai đó, nàng cười rất vui vẻ. Cửa bị đẩy ra, hai người còn tưởng là đám người Merlin trở về, nên hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tu luyện hôm nay kết thúc nhanh vậy sao? Không phải lúc này vẫn còn sớm lắm ư, nhưng khi nhìn thấy Lục Trạch cười hì hì đi tới, Lục Văn cùng Phó Thư Nhã đều ngẩn người, nhất thời có chút không phản ứng kịp.